Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Nguyên Soái người mang vô thượng pháp. Trộm đem năm tháng thay mới trời. Cái này một đầu, Thác Tháp Thiên Vương Phật bây giờ thu binh, ngày sau tái chiến, chúng tăng chư tướng tụ tại trong chướng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Bố Đại La Hán trên mặt vui vẻ ý cười đều không thấy. Tang lông mày đạp mắt nói, Thiên Bồng ngũ sắc thần quang lợi hại, so với Khổng Tước Đại Minh Vương có thể còn kém xa lắm. Nhưng đối phó chúng ta lại dư xài. Hắn một thân thần thông, phần lớn đều trên vai đầu kia Càn Khôn bảo túi bên trên. Đối mặt Lục Thanh Phong, cũng không dám tùy tiện thả ra. Lo lắng bị thu đi rồi, một thân thực lực bị hạn chế hơn phân nửa, thực sự biệt khuất, có lòng muốn đi, nhất thời cũng không căng ra cái này miệng. Thác Tháp Thiên Vương Phật sắc mặt nhìn không tốt, muốn nói ngũ sắc thần quang, ở đây trong mấy người, pháp bảo cũng còn mạnh khỏe, duy chỉ có hắn cái này ở bên lược trận, bị thiệt lớn, bị lấy đi hai cọc chí bảo. Tổn thất quá lớn, lòng có nộ khí, liên đới lấy đem Bố Đại La Hán mấy người cũng oán lên nếu không phải bọn hắn vô năng. Ba người liên thủ đều hạn chế không ngừng Thiên Bồng. Hắn như thế nào lại ném đi Linh Lung Bảo Tháp cùng Kính Chiếu Yêu? Cái này, cũng không biết có hay không hy vọng đoạt lại. Đáy lòng lại là phẫn nộ lại là biệt khuất, có chút huệ hoài. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Ngược lại là Linh Cát Bồ Tát cùng Tĩnh Tọa La Hán càng bình tĩnh hơn. Cái sau trầm ngâm nói, ngũ sắc thần quang lợi hại không giả, trừ lấy lực áp chế, không còn cách nào khác. Nhưng cái này Thiên Bồng vốn là một gốc thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Nếu có thể tìm tới khắc chế bản thể biện pháp, chưa chắc không thể phá hắn cái này ngũ sắc thần quang. Có đạo lý. Thác Tháp Thiên Vương Phật cùng Bố Đại La Hán nghe xong, sắc mặt cũng là chấn động, như thế bọn hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, ngũ sắc thần quang chính là hồng hoang ở trong nhất đẳng vô thượng thần thông. Trừ phi tìm không tại ngũ hành ở trong chí bảo, nếu không cũng khó khăn chống lại, ngày xưa phong thần đại chiến, Khổng Tuyên bằng vào ngũ sắc thần quang tung hoành vô địch. Chỉ có Tây Phương giáo chủ tự mình xuất thủ mới đem thu phục, có thể thấy được chút ít. Nhưng Khổng Tuyên vốn là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, bản thân đạo hạnh pháp lực đều là cực cao, ngũ sắc thần quang nơi tay càng là như hổ thêm cánh, lúc này mới khó ứng phó. Dưới mắt vị này Thiên Bồng nguyên soái lại không so được, nếu có thể tìm khắc chế bản thể biện pháp, chưa hẳn không thể cầm xuống người này. Thác Tháp Thiên Vương Phật trong lòng dấy lên hy vọng, hỏi vội, không biết biện pháp gì có thể khắc chế thanh tịnh pháp trúc. Tĩnh Tọa La Hán nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nói ra một vật, nghe nói hồng hoang sơ khai có linh căn khổ trúc sinh trưởng, cùng lúc đó giữa thiên địa sinh ra thứ một con trúc chuột, lấy khổ trúc cành lá làm thức ăn. Sau đó khổ trúc bị Chuẩn Đề giáo chủ lấy đi, luyện làm lục căn thanh tịnh trúc. Đây cũng là Hắc Phong Sơn sinh trưởng thanh tịnh pháp trúc rừng nơi phát ra. Cũng là Thiên Bồng theo hầu chỗ. Nếu có thể tìm tới cái này trúc chuột, có thể khắc Thiên Bồng. Trúc chuột, ngay cả khổ trúc đều có thể làm thức ăn. Thác Tháp Thiên Vương Phật đại hỷ, vội vàng truy vấn. Không biết cái này trúc chuột hiện ở nơi nào? Tĩnh Tọa La Hán nghĩ nghĩ, trần chờ nói, ứng tại Di Lặc Tôn Phật tổ chỗ, giáo chủ thu khổ trúc, trúc chuột liền một mực đi theo, về sau bị Di Lặc Tôn Phật thấy, hướng giáo chủ cầu đi. Đông Lai Phật tổ, Thác Tháp Thiên Vương Phật nghe, vừa vui sướng một điểm, song Tĩnh Tọa La Hán nói, một chuyện không phiền hai chủ, không biết có thể mời tôn giả đi một chuyến, mượn cái này trúc chuột dùng một lát. Đang có ý này, Tĩnh Tọa La Hán ứng tiếng, liền muốn rời đi. Lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Linh Cát Bồ Tát há miệng. Kia Trúc Chuột Bần Tăng cũng biết, tại Di Lặc Tôn Phật môn hạ được đạo, tu thành Kim Tiên, pháp hiệu Thanh Diệp, dù chưa chứng được La Hán quả vị, nhưng cũng là một tôn kim cương hộ pháp, nhưng luôn luôn nhát gan thận hơi, đạo hạnh pháp lực tất cả đều lơ lỏng, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào vị này Thanh Diệp hộ pháp trên thân. Không lắm ổn thỏa, Tĩnh Tọa La Hán nghe vậy dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía Linh Cát Bồ Tát, Thác Tháp Thiên Vương Phật trong lòng hơi động, há miệng hỏi, xin hỏi Bồ Tát nhưng có diệu pháp. Linh Cát Bồ Tát cười gật đầu, nói, ngày xưa Nhân Hoàng đại chiến, mà chủ Si Vưu Tọa Hạ có một thần thú, gọi là Thực Thiết Thú, hung mãnh dị thường, có thể đồ long săn phượng, lấy gan rồng phượng gan làm thức ăn, lại độc vui thanh trúc, coi là ăn uống, nếu như có thể đem con thú này mời đến, nhất định có thể cầm xuống thiên bồng. Si Vưu, Thực Thiết Thú, Thác Tháp Thiên Vương Phật nghe cũng là đại hỷ, Trúc Chuột đắc đạo Thanh Diệp hộ pháp, nhát như chuột, khó xử đại dụng, nhưng Thực Thiết Thú hung mãnh dị thường, cũng không phải dễ trêu chủ, lại là thanh trúc khắc tinh, không có gì thích hợp bằng, không biết cái này Thực Thiết Thú hiện ở nơi nào. Thác Tháp Thiên Vương Phật hỏi, Linh Cát Bồ Tát tin tức linh thông, biết được tam giới bí văn, không nhanh không chậm nói, Si Vưu chiến bại, tọa kỵ Thực Thiết Thú bị Hỏa Vân Động Hiên Viên Thánh Nhân bắt được, tặng cho ân sư Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động Quảng Thành Tử Tiên Sư. Sau lại bị Quảng Thành Tử Tiên Sư tặng cho sư đệ Từ Hàng Đạo Nhân. Nói đến nơi này, Linh Cát Bồ Tát dừng một chút. Thác Tháp Thiên Vương Phật lơ đễnh, giật mình nói, Thực Thiết Thú hiện tại Nam Hải Phổ Đà Sơn, phong thần thời gian chiến tranh, Từ Hàng Đạo Nhân cùng cụ Lưu Tôn mấy cái sư huynh đệ, theo phó giáo chủ Nhiên Đăng Đạo Nhân, cùng nhau đầu nhập Phật môn, được phong làm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đạo trường ngay tại Nam Hải Phổ Đà Sơn. Đúng vậy, Thực Thiết Thú bị Quan Âm Đại Sĩ đưa đến Phổ Đà Lạc Già Sơn, sắc phong làm Bồ Tát tọa hạ thủ Sơn Đại Thần, ngay tại Tử Trúc Lâm bên trong. Linh Cát Bồ Tát gật đầu nói, Thác Tháp Thiên Vương Phật suy nghĩ một lát, lúc này tự viết một phong, giao cho Linh Cát Bồ Tát, nói, Lý Mỗ tọa trấn thiên hà, thống soái Phật binh, không được rời đi, còn xin Bồ Tát đi một chuyến Nam Hải. Thác Tháp Thiên Vương Phật vốn là Tây Côn Luân Cửu Đỉnh Xiên Sắt núi Bát Bảo Vân Quang Động Độ Ếch chân nhân đệ tử, sau cải đầu Nhiên Đăng cổ Phật, bái nhập môn hạ, cùng Nam Hải Quan Âm cũng coi như có chút nguồn gốc. Có Thiên Vương tự viết, nhất định là không khó. Linh Cát Bồ Tát đáp, lập tức liền cùng Tĩnh Tọa La Hán riêng phần mình đi. Thiên hà ở trong tạm thời không đề cập tới. Bên này, Linh Cát Bồ Tát cùng Tĩnh Tọa La Hán cùng nhau ra thiên hà, liền riêng phần mình tách ra, một mình đi về phía nam đi. Chưa đi bao xa, liền gặp hậu phương một đạo độn quang chạy đến. Có người kêu gọi, Bồ Tát chậm một chút. Linh Cát Bồ Tát lúc này dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, Tôn giả tìm tới, thế nhưng là thiên hà sinh biến cố, người tới kết thúc, không phải người bên ngoài, chính là Bố Đại La Hán. Vị tôn giả này lắc đầu nói, thiên hà vô sự, chỉ là thiên vương tự nghĩ Linh Lung Bảo Tháp cùng kính chiếu yêu rơi vào thiên bồng trong tay, mời đến Thực Thiết Thú cũng là phí công, vì vậy tả hữu suy nghĩ, liền phái Bần Tăng cùng Bồ Tát cùng nhau đi kia Phổ Đà Lạc Già Sơn, mượn Quan Âm Đại Sĩ pháp bảo Thanh Tịnh Lưu Ly Bình dùng một lát. Thì ra là thế. Linh Cát Bồ Tát được nghe, không nghi ngờ gì, lúc này hai người song hành tiếp tục đi về phía nam biển tiến đến. Ước chừng hơn nửa ngày sau, Linh Cát Bồ Tát cùng tĩnh tọa La Hán tuần tự trở về. Trước cả người bên cạnh có một vị thân mang thái cực đạo bào đạo nhân. Mặt mũi tràn đầy lệ khí, có chút bất thiện, sau cả người gót lấy một vị lấy giáp tướng quân. Trên mặt mang cười, tương đối ấm áp, nhưng nhìn kỹ lại mới có thể nhìn thấy. Người này ánh mắt lấp lóe, giống như có chút mâu thuẫn, có chút bất mãn, có chút sợ sợ. Thác Tháp Thiên Vương Phật cùng Bố Đại La Hán tiến lên đón tới. Linh Cát Bồ Tát trước giới thiệu nói, vị này chính là Phổ Đà Lạc Già Sơn Đại Thần Thái Cực Đạo Nhân. Tĩnh Tọa La Hán cũng giới thiệu, nói, vị này là Di Lặc Tôn Phật Môn Hạ Thanh Diệp Hộ Pháp. Thác Tháp Thiên Vương Phật vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đem hai người dẫn vào trong chướng, riêng phần mình ngồi xuống. Hàn huyên qua đi, Linh Cát Bồ Tát xông Thác Tháp Thiên Vương Phật đạo, Thiên Vương nhất định không biết, bần tăng lần này đi Phổ Đà Lạc Già Sơn, cũng không chỉ mời Thái Cực Đạo huynh một người. Ô, Thác Tháp Thiên Vương Phật nghe vậy, tứ phương nhìn lại, nghi ngờ nói, đã còn có cái khác đạo hữu, sao không mời ra gặp một lần? Ha ha, Linh Cát Bồ Tát thấy thế, cười to lên, nhìn về phía Thái Cực Đạo Nhân, cất cao giọng nói, đạo huynh sao không hiển bảo, để Thiên Vương cùng hai vị tôn giả nhìn xem. Thác Tháp Thiên Vương Phật, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán nghe mơ hồ, liền gặp kia Thái Cực Đạo Nhân mở ra bàn tay, trên tay hiện ra một con ngọc tịnh bình tới, bên trong có thanh lộ, chứa một cây dương liễu nhánh. Ba người thấy, tất cả đều trợn mắt, cái này chẳng lẽ là, không tệ, chính là Bồ Tát Chí Bảo Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Thái Cực Đạo Nhân sắc mặt hung lệ, thần thái cao ngạo. Thác Tháp Thiên Vương Phật không để ý, cái này Thái Cực Đạo Nhân chính là Thực Thiết Thú Đắc Đạo, từng là Si Vưu Tọa Kỵ, có mấy phần lệ khí ngạo khí không tính là gì. Hắn nhìn chằm chằm Thái Cực Đạo Nhân trên tay bảo bình, lại là kinh hỉ, không nghĩ tới Bồ Tát lại ban thưởng chí bảo. Bố Đại La Hán cũng bị kinh. Linh Cát Bồ Tát trên mặt ý cười, nói, cái này Thanh Tịnh Lưu Ly Bình lợi hại phi phàm, một khi tế ra, thiên bồng định khó ẩn núp, khoảnh khắc liền bị thu nhập bên trong, không thể động đậy. Ba vị không bằng thử trước một chút bảo vật này uy năng, cũng tốt làm ra mưu đồ. Bồ Tát đề nghị, Tĩnh Tọa La Hán lúc này đáp, đang có ý này, nếu như bảo vật này coi là thật lợi hại, như vậy Thái Cực Đạo Huynh cùng Thanh Diệp Đạo Huynh hai vị tiến đến liên lụy. Chúng ta tế ra bảo vật này, nhất định có thể đem thiên bồng cầm xuống. Lập tức đứng dậy, liền muốn thử một chút Thanh Tịnh Lưu Ly Bình uy năng. Thác Tháp Thiên Vương Phật, Bố Đại La Hán vốn không ý này, nhưng thấy Linh Cát đề nghị, Tĩnh Tọa La Hán lại kích động, cũng không đành lòng mất hứng. Cũng tốt, liền kiến thức một chút. Thế là cùng nhau đứng dậy, đứng tại trong chướng, cả đám lập tức triển khai tư thế, thét ra lệnh trong chướng chư tướng lui ra. Thái Cực Đạo Nhân đi vào chính giữa, đem đáy bình chỉ lên trời, miệng bình hướng địa, chỉ thấy trong bình một đạo hắc khí, một thanh âm vang lên, liền hướng về Thác Tháp Thiên Vương Phật, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán chiếu trôi qua. Ba người biết được cái này bảo bình uy năng, biết bị hắc khí kia đụng, lúc này liền bị thu nhập trong bình, sinh tử không khỏi mình. Quả nhiên, hắc khí đánh tới, một cỗ hấp lực rơi vào trên thân, suýt nữa đứng không vững, liền bị lấy đi, nhưng pháp lực vận chuyển, miễn cưỡng lại có thể chống cự, cùng trong truyền thuyết Thanh Tịnh Lưu Ly Bình uy năng có chút không hợp. Thác Tháp Thiên Vương Phật, Bố Đại La Hán trong lòng dâng lên nghi ngờ ngay miệng. Đột ngột cảm giác phía sau truyền đến một cỗ tràn trề đại lực, thẳng đập hậu tâm kịch liệt đau nhức sắp nát. Bản còn có thể khống chế thân hình, giờ phút này một cái lảo đảo, lập tức liền ngã trôi qua. sư huynh, tôn giả, hai người choáng váng, dư quang nhìn thấy xuất thủ người kia, chính là đứng tại trong hai người ở giữa tĩnh tọa La Hán. Nhất thời nghi hoặc, không có làm rõ ràng, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi, chỉ thấy kia tế lên tại không trung ngọc tịnh bình, chẳng biết lúc nào, xuất hiện biến hóa, lại thành một tòa 33 tầng cao hoàng kim bảo tháp. Cái này bảo tháp thác tháp thiên vương Phật nhìn xem nhất là nhìn quen mắt, linh lung bảo tháp. Một nháy mắt, dọa đến vong hồn đại mạo, bố đại La Hán cũng nhận ra không ổn tới. Đáng tiếc, hữu tâm tính vô tâm, thì đã trễ, bảo bình biến ảo, bảo tháp hiển hiện, vào đầu liền hướng về lảo đảo đánh tới thác tháp thiên vương Phật cùng bố đại La Hán chùm tới. Thu không gặp, hắc hắc, linh lung bảo tháp quả thật dùng tốt, đứng tại chỗ vị kia hạ độc thủ tĩnh tọa La Hán khóe miệng. Khẽ nhếch, khẽ vươn tay, linh lung bảo tháp rơi vào trong tay. Xem khắp trong tháp, có hai tăng ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật kinh, chống cự lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lại có thác tháp thiên vương Phật, bố đại La Hán rơi xuống đi vào, bị đốt gà bay chó chạy. Nhìn thấy ngồi xếp bằng hai vị kia tăng nhân, càng là kinh hãi, thác tháp thiên vương Phật gầm thét lên. Chúng tặc nhân kế vậy, lại hối hận có hận, gian ngoài. Tĩnh tọa La Hán nhìn nhếch miệng cười không ngừng, đem bảo tháp thu hồi, đưa tay tại trống trơn bóng lưỡng đầu sờ lên, sau đó lại lung lay ba lắc, thế mà rơi xuống hai cây tóc tới, bay xuống không trung, biến hóa thành hai cái nhân vật tới, một cái lấy bảo giáp, một cái khoác cà sa, rõ ràng là thác tháp thiên vương Phật cùng bố đại La Hán. Tĩnh tọa La Hán, Linh Cát Bồ Tát, Thái Cực Đạo Nhân, Thanh Diệp Hộ Pháp cùng hai vị này liếc nhau, tất cả đều cười một tiếng, riêng phần mình chỉnh lý dung nhan, thần thái, nhanh chân đi ra doanh trướng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.